Ngụy Lục Huy đại sư khẩn trương ôm lấy nhân viên thư viện ở bên cạnh. Hắn đi. Sau khi biết được thắng bại, xoay người bỏ chạy. Bộ dạng rất vội vã. Nhân viên thư viện bị Ngụy Lục Huy đại sư túm lấy, hoảng sợ, lắp bắp nói: "Luyện binh thuật phi dương của lão phu." Ngụy Lục Huy đại sư gấp đến độ dậm chân, cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài trận. Lưu lại một mình nhân viên thư viện đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên phản ứng của hắn chỉ là: "Sao lại thế này?" Ngụy Lục Huy đại sư không ngờ bại bởi một người tuổi còn trẻ. Một người trẻ tuổi tự học. Một người trẻ tuổi nắm giữ luyện binh thuật phi dương lưu phái đã thất truyền. Nếu tin tức này truyền ra, sẽ như thế nào? Giới luyện binh sẽ phải chấn động. Sao lại không thấy bóng dáng đâu vậy? Ngụy Lục Huy đại sư đứng ở trên đường dậm chân, sắc mặt hối hận. Hắn gấp gáp vội vàng đuổi theo ra ngoài, chạy nhanh tới mức thở hồng hộc. Nhưng ngay cả bóng dáng Sở Vân cũng không thấy. Tiểu tử này chạy trốn thật sự nhanh. Ngụy Lục Huy vỗ vỗ sau lưng thông khí, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra chỉ có để ôm cây đợi thỏ. Thật ra hắn đuổi theo không đúng hướng. Sở Vân cũng không rời khỏi khu Nam, mà là trực tiếp đi tới sân luận bàn hạng mục phong ấn ở gần đó. Người thường căn bản sẽ không dự đoán được tình huống này. Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Lục Huy cũng không thể ngờ tới điều này. Mà theo lối suy nghĩ quán tính, trực tiếp đuổi theo về hướng rời khỏi khu Nam. Ôi, không phải Ngụy lão tiền bối sao? Ngài làm sao vậy? Mệt tới mức thành ra như vậy. Một giọng nói âm dương cổ quái truyền vào bên tai Ngụy Lục Huy đại sư. Ngụy Lục Huy đại sư ngẩng đầu vừa thấy, à, là Quỳ Hoa đại sư. Ngươi đi đâu? Quỳ Hoa đại sư là một nam nhân trung niên, nhưng mặt trắng, da thịt non mịn, mắt hoa đào, giọng nói mềm nhũn. Thật ra tướng mạo sẵn có của hắn cũng không phải như thế, chỉ vì bị linh khí cải tạo thành như vậy. Cả Tinh Châu đều biết yêu binh chủ lực của hắn là Quỳ Hoa Trâm, danh tiếng lấy lừng. Yêu binh này có tư chất tuyệt phẩm. Linh khí cải tạo sẽ khiến vật nam tính của ngự yêu sư trở nên nhỏ bé giống như tú hoa châm. Vừa vặn, hiệu quả cải tạo linh khí của nó và ly sơn long nhãn hoa chi hoàn toàn ngược nhau. Tuy nhiên hiệu quả này đối với Quỳ Hoa đại sư mà nói cũng không thành vấn đề gì. Bởi vì xu hướng giới tính của hắn hoàn toàn ngược lại với nam nhân bình thường. Ôi, lại nói thật không may. Quỳ Hoa đại sư liếc mắt nhìn Ngụy Lục Huy một cái, u oán thở dài, giơ ngón tay lên. Người ta vốn nghĩ đến luận bàn, nhưng đối thủ mãi không đến, làm hại người ta uổng công đợi một canh giờ. Vốn nghĩ đối thủ là không đến, kết quả vừa nãy nhận được thông báo, tên kia lại xuất hiện. Người ta đành phải từ khu Tây chạy tới đây. Ngụy Lục Huy đại sư bị Quỳ Hoa đại sư liếc mắt nhìn một cái, toàn thân nổi da gà. Tuy nhiên sau khi nghe hắn nói xong, tâm trạng của lão đại sư lập tức dễ chịu hơn. Mình chỉ đợi nửa canh giờ, tiểu tử vô song kia đã tới rồi. Quỳ Hoa đại sư đợi một canh giờ, đối thủ còn chưa tới. Đứa trẻ này thật không may. Ôi, suy cho cùng không rõ đại hội thư viện năm nay làm sao vậy. Trong thánh địa tràn ngập vinh dự này, không ngờ có người tới muộn. Sắc mặt Ngụy Lục Huy đại sư có vẻ vô cùng đau xót. Lời này vừa nói ra, Quỳ Hoa đại sư lập tức đồng cảm. Hắn cũng thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đúng vậy, người ta cũng không rõ. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ cũng không biết trong óc bọn họ cả ngày nghĩ gì nữa. Không nói nhiều, lão phu đi trước, ngày khác lại nói chuyện sau. Ngụy Lục Huy đại sư thừa dịp này đã khôi phục lại tinh thần. Ừ, vãn bối cũng phải đi tham gia trận luận bàn này. Ta phải giáo huấn tên tiểu tử kia mới được. Quỳ Hoa đại sư lời thề son sắt, hồn nhiên không biết kết cục của mình sẽ sống với lão nhân trước mặt này. Sau khi chia tay với Ngụy Lục Huy đại sư, Quỳ Hoa đại sư tới địa điểm luận bàn. Á trà, Mi Đao đại sư vậy, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, hôm nay gặp được nhiều người quen tới ủng hộ như vậy. Ta đến xem trận luận bàn này. Hôm nay Mi Đao đại sư mặc áo bào trắng, tóc vén lên, lông mày như đao, tản ra sự lạnh lùng. Quỳ Hoa đại sư cười duyên. Chẳng lẽ Mi Đao đại sư ngươi xem trọng ta, lại đặc biệt tới xem trận luận bàn này? Tuy nhiên người ta đã có nơi có chốn, loại chuyện tình cảm này, ngươi cút cho ta. Giọng điệu Mi Đao đại sư nhẹ nhàng, nhưng trong mắt chợt lóe ra hàn quang. Quỳ Hoa đại sư lập tức cảm giác giống như bị dội một chậu nước đá vào đầu, nói thầm một câu. Nữ nhân thật quái lạ, không đáng yêu chút nào. Sau đó hắn bước lên sàn thi đấu, chuẩn bị đem cơn tức đang tích tụ trong bụng quẳng về hướng Vô Song, cái tên giả của Sở Vân. Nhưng nguyện vọng hắn tuyệt không thể thực hiện. Nửa khắc sau, Sở Vân vội vã rời khỏi sân, mà Quỳ Hoa đại sư thì bước thấp bước cao, hồn bay phách lạc đi ra ngoài trận. Ta bị đánh bại, ta cư nhiên đánh bại. Không chỉ có bị đánh bại còn bị bại thắng thắn như vậy. Bị đánh bại một cách bất ngờ như vậy. Đến tột cùng hắn đã làm như thế nào? Rõ ràng phong ấm kia rất phức tạp. Xem như ta lợi dụng Quỳ Hoa châm tiến hành châm thiêu pháp cũng cần tốn mất một giờ. Nhưng không ngờ hắn dùng chiếc đao nhỏ động vào một chút, liền thu phục được. Ta đang nằm mơ sao? Đây là mộng sao? Quỳ Hoa đại sư không khỏi vỗ vỗ vào mặt mình. Hiện tại ngươi đã biết ta đến xem ai rồi sao? Mi Đao đại sư nhớn mày thản nhiên liếc mắt nhìn Quỳ Hoa đại sư một cái. Quỳ Hoa đại sư giật mình một cái, lại càng khiếp sợ. Trời ạ, thật không biết hắn làm như thế nào, nhưng hắn thực sự làm được. Nếu tin tức này truyền bá ra ngoài, ít phải khiến cho giới phong ấm chúng ta chấn động, nền móng phong ấm sư chúng ta dao động. Coi như ngươi không quá ngu ngốc, cho nên ta tính tìm hắn, cố gắng nói chuyện với hắn. Nếu có thể, ta nguyện ý bái hắn làm thầy. Mi Đao đại sư cười cười, giọng điệu cũng rất kiên định. Mói xong liền cất bước rời đi. Nàng chưa đi xa, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng gọi của Quỳ Hoa đại sư. Chờ ta một chút, ta cũng nguyện ý. Nhưng bọn họ phạm phải sai lầm giống như Ngụy Lục Huy đại sư. Đuổi theo tận lối ra khỏi khu nam, cũng không nhìn thấy Sở Vân. Phía thư viện sẽ tuyệt đối không tiết lộ thông tin của người tham gia. Xem ra chúng ta đành phải đợi tới vòng luận bàn buổi chiều. Cuối cùng, Mi Đao đại sư không thể không buông tha, bất đắc dĩ thở dài nói. Đảo mắt đã tới buổi chiều, hai người lại tới khu nam. Sở Vân nhất định phải vào đi luận bàn đánh giá. Hai người dựa vào manh mối này cuối cùng như nguyện phát hiện thân ảnh Sở Vân. Hắn đến đi luôn rất vội vàng. Thật không biết hắn đang làm gì. Quỳ Hoa đại sư than thở nói. Theo sau, mau, mắt thấy Sở Vân muốn rời khỏi đó. Mi Đao đại sư lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi sẽ lại mất dấu, vội vàng đuổi theo. Bịch, nàng đi quá mau, rất không may va chạm với người nào đó ở góc rẽ. Hai người cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Người nào không có mắt, làm chậm trễ chuyện đại sự của lão nương. Tính tình lãnh ngạo của Mi Đao đại sư lại nổi lên. Hừ, ngay cả lão phu cũng dám vô lễ. Đầu năm nay sao người người trẻ tuổi nào cũng vậy là sao? Người nọ cũng đứng lên, râu mép dựng ngược. Không phải ai khác, chính là luyện binh đại sư Ngụy Lộc Huy. Sao, sao lại là ngươi? Chờ khi thấy rõ nhau, ba vị đại sư đều kinh ngạc thốt ra tiếng. Vãn bối hành lễ với tiền bối. Vừa nãy đã mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi cho. Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư đều chắp tay hành lễ. Ngụy Lục Huy đại sư thật sự rất già, bối phận rất cao. Ôi, nói thừa ít thôi, ta có việc gấp, gặp lại sau, gặp lại sau. Ngụy Lục Huy đại sư thở dài một hơi, tâm đặt vào Sở Vân, cũng không nói nhiều, phất tay áo rời đi. Trong lòng Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư cùng cảm thấy vui mừng. Còn tưởng rằng bị Ngụy Lục Huy bắt được sẽ phê bình một hồi làm chậm trễ thời gian. Thật không ngờ, Ngụy Lục Huy đại sư có việc gấp, thả cho mình một con đường sống. Đi mau. Mi Đao đại sư nói một câu, nhanh chân đi trước. Sau khi chạy trối chết một hồi, cuối cùng lại nhìn thấy Sở Vân. A, thật may vẫn đuổi kịp. Mi Đao đại sư chống vào góc tường thở hồng hộc, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Người ta đi tìm tinh toán sư suy đoán vận khí. Tháng này tinh vận của người ta rất vượng. Ôi, Quỳ Hoa đại sư duỗi ngón tay út, nũng nịu cười. Đúng vậy, vận khí thực sự không tồi. Thiếu chút nữa, lão phu sẽ không sức để chạy. Ngụy Lục Huy đại sư đã may mắn đứng ở bên cạnh. Bỗng nhiên ba vị đại sư đều không nói được câu nào. Sau một hồi yên tĩnh, ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Quỳ Hoa đại sư kêu to thành tiếng. Hả? Ngụy Lục Huy tiền bối, sao ngươi lại ở trong này? Lão phu còn muốn hỏi các ngươi đây. Ngụy Lục Huy đại sư tức giận trừng mắt nhìn hai người. Sau đó tràn ngập cảm khái thở dài một tiếng. Lão phu đang truy tìm một người. Trên người hắn có luyện binh pháp phi dương đã thất truyền. Các ngươi biết luyện binh pháp phi dương không? Loại pháp môn này cực kỳ an hiểu chế luyện yêu binh hỏa hệ, có sự sâu xa khó hiểu và ảo diệu khác thường. Hắn nói ba hoa trích tròe về luyện binh pháp phi dương, hầu như dùng hết những từ dùng để khen ngợi. Cuối cùng, hắn thở dài nói, luyện binh thuật phi dương lại xuất hiện, sẽ chấn động toàn bộ luyện binh giới. Đây là một viên minh châu trở về. Nhưng người trẻ tuổi nắm giữ phần kỹ thuật này lại giống như còn chưa ý thức được điểm này. Vì sự phát triển của toàn bộ giới luyện binh, lão phu quyết định muốn nói chuyện với hắn. Bất luận phải trả với giá nào, cũng phải bắt chước được luyện binh pháp phi dương. Có vẻ như rất lợi hại. Luyện binh pháp phi dương, không nghe nói qua. Mi Đao đại sư và Quỳ Hoa đại sư nhìn nhau một chút. Hai người đều nhún nhún vai, vô cùng lạnh nhạt. Bọn họ là đại sư phong ấm, cũng không phải là đại sư luyện binh. Hiểu biết của họ đối với tầm quan trọng luyện binh pháp phi dương không đủ nghiêm trọng. Ngụy Lục Huy nhìn vẻ mặt hai người, vô cùng đau đớn dậm chân. Ôi, lão phu thực là gãy đàn tai trâu. niềm kiêu hãnh của luyện binh sư các ngươi sao có thể hiểu được. Mi Đao Đại Sư và Quỳ Hoa Đại Sư nghe lời này cũng cảm thấy tức giận. Nhưng ngại bối phận của Ngụy Lục Huy, không tiện phát tác. Hai người bọn họ nhìn nhau đều thấu trong mắt nhau ẩn chứa một sự khinh thường trong lòng cùng suy nghĩ. Hừ, luyện binh pháp phi dương của ngươi tính là dám. Giới luyện binh nhiều lắm chỉ chấn động một chút. Một khi chúng ta đào móc ra cái bí mật kia, toàn bộ nền móng giới phong ấn đều bị phá vỡ. Ủa, sao tiểu tử này vào sân luận bàn chế nang sư? Đi vào. Hắn thật sự đi vào. Thật khó hiểu, không ngờ tiểu tử vô song này lại có ngọc bài hạng mục tham gia luận bàn chế nang. Lúc này, động tác của Sở Vân lại khiến cả ba vị đại sư cùng ngờ vực và sợ hãi. Sau đó, trong không khí lại là một sự yên lặng đầy áp lực. Ngươi cũng tìm hắn. Ngụy Lục Huy đại sư quay đầu, trong đôi mắt mờ của lão bắn ra tinh quang dữ dội. Vô Song. Hừ, người chúng ta tìm chính là hắn. Mi Đao đại sư không chút nào sợ hãi, ánh mắt sắc bén như lưới đao. Vô Song, đó là con mồi của người ta. Quỳ Hoa đại sư cũng không cam lòng yếu thế. Trong đại hội thư viện sẽ có đại sư các ngành các nghề. Lần này mang các ngươi đến chính là muốn cho các ngươi mở mang tầm mắt. Một vị lão sư của thư viện dẫn theo ba thư sinh hắn đắc ý nhất dọc đường dặn dò nói. Lão sư, bộ dáng các đại sư thế nào? Có phải đại sư có thể rất hung dữ hay không? Ta nghe nói phần lớn các đại sư có tính tình rất quái gở. Chúng ta cũng có thể trở thành đại sư sao? Ba vị thư sinh đều là cục cưng tò mò. Lão sư nhẹ nhàng trấn an nói. Tất cả đều lời đồn nhảm thôi. Phàm đã là đại sư, tài nghệ đều gần như đã đạt tới cảnh giới. Đều vô cùng có hàm dưỡng. Đều vô cùng có phong độ. À, các ngươi mau nhìn, phía trước có ba vị đại sư. Hoa, Ngụy Lục Huy đại sư, Mi Đao đại sư, còn có Quỳ Hoa đại sư. Mau, mau sửa sang lại quần áo theo ta tiến đến bái kiến. Toàn thân ba vị thư sinh lập tức chấn động. Mang theo khát khao, lo lắng thắc mắc cùng cảm giác sùng kính. Theo lão sư nhà mình đi về phía trước. Vãn bối là Lý Thần cùng ba thư sinh ra mắt ba vị đại sư. Lão sư đi đến phía sau ba vị đại sư, khom người hành lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 50 bộ mặt đích thực của đại sư trao đổi tiên năng. Ba vị đại sư hồn nhiên vẫn chưa phát hiện. Biết mục đích đều giống nhau, bọn họ đều lâm vào trạng thái chiến đấu cực kỳ khẩn trương. Giọng điệu Mi Đao đại sư tối tăm. Người thanh niên này là của ta. Sắc mặt Ngụy Lục Huy đại sư xanh mét. Của ngươi cái rắm. Hiểu tôn sư trọng đạo không? Các ngươi không biết đứa nhỏ kia đối với lão phu quan trọng đến mức nào sao? Những vãn bối như các ngươi cũng muốn tranh với ta sao? Vậy phải bước qua xác của lão phu. Quỳ Hoa đại sư cong ngón tay cái cười khéo léo đáng yêu. Á chà, cái này thì không chắc. Vì hắn. Vì toàn bộ giới phong ấn. Người ta coi như là hy sinh thân mình. Thi triển mỹ nhân kế. Cũng muốn nhận nắm vào tay. Mau, hắn lại xuất hiện. Hắn đi ra, chúng ta mau đi cùng. Hắn là của ta. Không ngờ các ngươi dám tranh với ta, thật không biết xấu hổ. Từ đầu tới cuối, ba vị đại sư đều không nhận thấy có người ở phía sau. Nhìn thấy Sở Vân lại xuất hiện, bọn họ vội vàng đuổi theo. lưu lại một lão sư hóa thạch và ba thư sinh do hắn dẫn theo, sắc mặt đều kinh ngạc và rung động. Một hồi sau, một vị thư sinh thật cẩn thận mở miệng nói: "Thì ra đây là đại sư. Bộ dạng thật là khủng khiếp." Một vị thư sinh còn vỗ vỗ ngực trong lòng sợ hãi. Tình cảm rối rắm phức tạp. Đại sư quả thực đều là cao nhân. Bọn họ nghĩ gì, thư sinh chúng ta thật sự khó lý giải được. Cuối cùng một vị nữ thư sinh đang ôm mặt cảm thán một tiếng. Một trận gió thổi tới, lão sư của bọn họ vẫn đang hóa thạch. Không ngừng theo dõi, ba vị đại sư phát hiện càng nhiều cũng càng ngày càng rung động. Cuối cùng bọn họ đã biết nguyên nhân khiến Sở Vân luôn vội vàng như vậy. Tiểu tử này là người sao? Không ngờ đồng thời tham gia 18 hạng mục luận bàn, khó trách luôn tới muộn. Ta nói, tại sao chúng ta cạnh tranh ác liệt như vậy chứ? Cứ xây dưa với nhau, ai cũng chưa có cơ hội. Nếu chẳng may bị người ngoài phóng tay trên, vậy chẳng phải đáng tiếc. Không ngại, chúng ta cùng hợp tác. Ngụy Lục Huy đại sư tận tình khuyên bảo đưa ra lời đề nghị. Tất nhiên, hai người khác cũng đều nhận nỗi khổ kiềm chế lẫn nhau, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng lúc bọn họ muốn đuổi theo Sở Vân lại biến mất không thấy đâu. Ba vị đại sư đều không phải là nhân viên chiến đấu. Nhưng theo dõi lâu như vậy, vẫn không bị phát hiện là nhờ lượng người qua lại trong khu Nam rất lớn. Nhưng Sở Vân có kinh nghiệm chiến đấu, sau vài lần luận bàn cuối cùng đã phát hiện ra điều không ổn. Hắn liền thi triển kế nhỏ, bỏ rớt cái đuôi tổ ba người đại sư phía sau. Đây mới là ngày thứ hai tiến hành luận bàn. Mới vậy đã có người theo dõi sao? Xem ra không giấu được. Trong lòng Sở Vân thầm thở dài, biết nguyên nhân vì mình quá mức đường hoàng. Nhưng cũng không có cách nào, tình thế bắt buộc. Một khi ta để lộ thân phận thật sự, có thể khiến cường địch thần bí kia ra tay hay không? Vì điều này, chỉ đành cố gắng giấu riêng, kéo dài thời gian càng dài càng tốt. Sở Vân cũng biết tương lai chắc chắn thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Điều hắn lo lắng chính là phản ứng của cường địch. Đến lúc đó, nhất cử nhất động của mình đều bị mọi người nhận ra chú ý chặt chẽ. Như vậy, đối với kế hoạch và hành động của hắn đều có sự quấy nhiễu và trở ngại rất lớn. Lại chấm dứt 56 trận luận bàn, Sở Vân có được 48 vị tiên phi giúp sức, vẫn là vừa chiến là đánh. Chỉ có điều thời gian tiêu hao cho mỗi trận luận bàn lại càng ngày càng nhiều. Sở Vân có thể cảm thấy rõ ràng sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Này này, cuối cùng ngươi đã phản ánh lên chưa hả? Bố trí thời gian như vậy vô cùng không hợp lý. Buổi tối, Sở Vân lại tới trước mặt tiểu cô nương Ngô Sương, uể oải oán giận nói: "Tồn tại của ngươi thực sự mới là không hợp lý." Tiểu cô nương nhìn 18 ngọc bài trước mắt, trong lòng thực sự phát điên. Sở Vân đi rồi, nàng dồn hết tâm sức, lại theo thứ tự tìm được nhân viên có liên quan tự mình xác nhận một phen. Trên thế giới này thật sự có kỳ tài như vậy sao? Ngô Sương kinh hãi chấn động đến chết lặng. Nàng quyết định lập tức phản ánh với cao tầng Liên Minh Thư Viện. Không ngờ có chuyện như vậy. Không có khả năng có điều đó. Cao tầng vô cùng coi trọng. Tuy nhiên phản ứng đầu tiên vẫn lại điều động người tiến hành kiểm tra lại. Sở Vân đi dạo ở khu đông, cũng không biết cao tầng Liên Minh Thư Viện đã vì mình mà hoàn toàn rung chuyển, áp dụng hành động điều tra khẩn cấp. Hắn tiếp tục đi dạo phố, muốn tìm thêm một hai tiên phi yêu binh. Nhưng kết quả cũng không thấy, không có bất kỳ thu hoạch gì. Đang muốn trở về nghỉ ngơi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Sở Vân tiểu hữu thực sự có nhàn rỗi, lịch sự tao nhã như vậy sao? Cùng ta đi tiểu lâu phía trước, uống chén rượu được không? Sở Vân bị một câu nói này vạch trần thân phận, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là diện mạo ngụy trang của tiên nang vương. Từ sau khi vào đến khu Tây, mặc kệ là tiểu hào vương, tiên nang vương đều rất ít khi gặp nhau. Bọn họ cũng tham gia giao lưu luận bàn. Hơn nữa mặc dù là vương giả cũng cần trao đổi. Nhưng nhu cầu bọn họ cao cấp, khu Đông đã không thể thỏa mãn được. Bọn họ có phạm vi riêng của mình. Xem ra mấy ngày này tiên nang vương tiền bối thu hoạch không nhỏ. Hẳn là đổi tới không ít thứ tốt. Sở Vân mỉm cười nói. Ha ha, để nắm được ba tiên nang thượng đẳng, lão phu đã dùng sức của chín châu hai hổ, nước miếng đều nói cạn. Đôi mắt tiên nang vương còn ẩn giấu sự đắc ý. Hắn vừa đi về hướng tiểu lâu, vừa lại hỏi Sở Vân. Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sở Vân thầm nghĩ, tiên nang vương tìm tới cửa quả thực vẫn coi trọng tiên nang thượng đẳng trong tay mình. Hắn không lập tức từ chối, cũng không có dứt khoát đồng ý, mà lại hỏi. Tiền bối được gọi là tiên nang vương, tự mình cũng có thể chế tạo ra tiên nang thượng đẳng. Nếu nói ngự yêu sư trong thiên hạ, người không thiếu tiên nang nhất, vậy nhất định chính là tiền bối. Nhưng vì sao tiền bối lại có nhu cầu cấp bách đối với tiên nang thượng đẳng đây? Vấn đề này, Sở Vân vẫn nghi hoặc ở trong lòng. Tiên nang vương mỉm cười một tiếng, liếc mắt nhìn Sở Vân một cách đầy vẻ thâm ý. Người trẻ tuổi biết nhiều bí mật đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên nhân lão phu muốn thu thập nhiều tiên nang thượng đẳng như vậy là bí mật của lão phu. Sẽ không thể công khai với ngươi được, cũng sẽ không công khai trước bất kỳ ai. Nào, ngồi đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 51-52 gian dối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 51-52 gian dối. Hai người đi vào tiểu lâu tìm được một bàn ngồi trong góc. Nếu là bí mật, vậy thường thường đại biểu cho lợi ích rất lớn. Không biết vãn bối có thể được chia một chén canh hay không? Sở Vân khẽ cười một tiếng, thử thăm dò nói. Đề nghị của lão phu không phải là một phần lợi ích rất lớn sao? Tiên nang vương vừa nói, vừa kêu tiểu nhị lại, gọi hai phần rượu và thức ăn. Sở Vân khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm thở dài. Hữu nhị của một người sắp chết, có ít lợi gì? Cho dù hắn là vương giả, đế giả, cũng không có lợi ích gì đáng nói. Tiên nang vương này, vốn ta nghĩ dưới tình huống này có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi tử kiếp trong kiếp trước. Nhưng hiện nay ngươi giữ chặt bí mật, khiến ta không thể nào xuống tay. Sở Vân cũng không biết trong kiếp trước vì sao tiên nang vương chết. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được điều đó có quan hệ với nguyên nhân tiên nang vương thu thập tiên nang thượng đẳng ở khắp nơi. Nhưng tiên nang vương cũng không muốn tiết lộ bí mật này trước bất kỳ ai. Sở Vân có nghĩ trợ giúp tiên nang vương cũng có lòng không có sức, không có biện pháp nào. Dù sao dò hỏi bí mật của một người là phạm tối kỵ. Huống chi là tiên nang vương là vương giả như vậy chứ. Quan trọng là giao tình giữa tiên nang vương và Sở Vân cũng không phải thâm sâu như với tiểu hào vương. Rất nhiều điều không thể nói ra. Tiên Nang Vương thấy Sở Vân trầm mặc không nói gì, còn tưởng rằng là lợi thế của mình quá ít, không khiến đối phương đồng lòng. Trầm ngâm một chút, lại lấy ra một tiên nang. Đây là tiên nang thượng đẳng của lão phu, tiên huyết bình nguyên, có thể trao đổi với tiểu hữu. Sở Vân càng cảm thấy kỳ lạ. Tiền bối không phải người luôn thu thập tiên nang thượng đẳng xung quanh sao? Hiện nay lại lấy tiên nang thượng đẳng tiến hành trao đổi. Đây là đạo lý gì? Lão phu tự tay chế tiên nang không có tác dụng. Điều thực sự cần là những tiên nang thượng đẳng do người khác chế tạo. Trong tay lão phu vốn có 3 tiên nang thượng đẳng do mình tự tay chế tạo. Hiện nay cái này đã là cái cuối cùng. Còn mong tiểu hữu cho lão phu một chút thể diện. Tiên Nang Vương nói đã đến mức này, Sở Vân cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tiên Nang Tinh Hải Long Cung đã đi theo hắn một thời gian dài. Hắn cũng không tính đổi đi. Thôn Thiên Đại là tiên nang của Tham Lang Vương. Nếu lấy ra, bí mật mình giết chết Tham Lang Vương sẽ bị tiết lộ. Tất nhiên cũng không thể dùng. Còn lại cũng chỉ có tiên nang thế ngoại thiêu nguyên của Đa Tình Vương. Dù sao là trao đổi đồng giá, Sở Vân cũng không phiền. Trên thực tế, không gian của tiên nang tiên huyết bình nguyên so với tiên nang thế ngoại đảo nguyên còn lớn hơn một chút. Cái trước thích hợp chuyên trở yêu thú, cái sau thích hợp trồng yêu thực. Không biết tiểu hữu có thể đổi tiên nang tinh hải long cung cho lão phu được không? Lão phu có thể ra giá thu mua, đồng thời xuất lực cho ngươi trong khai quốc đại điển ngăn cản Lục Kình Vương. Tiên nang vương được voi đòi tiên, càng chú ý tới tiên nang tinh hải long cung của Sở Vân. Sở Vân cười khổ lắc đầu. Nói thật, vãn bối đã mời tiểu hào vương ra tay. Và vạn độc vương cũng có lời từ trước, việc ngăn cản Lục Kình Vương hẳn là không thành vấn đề. Tuy nhiên yêu cầu của tiền bối, vãn bối cũng không muốn lập tức từ chối. Nếu tình huống có biến, khi đó thật sự còn mong tiền bối ra tay chiếu cố giúp. Hắn nói những lời này cực kỳ thành khẩn. Tiên Nang Vương trầm ngâm một lúc cũng chỉ đành đồng ý. Tiên Nang thượng đẳng quan hệ đến việc hắn có thể tiến thêm một bước hay không. Nếu là những người khác, nói không chừng hắn không nể mặt tới cướp đoạt. Nhưng người ngồi đối ngồi chính là Sở Vân. Mọi người đều biết về tiềm lực của hắn sâu không lường được. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định tương lai sẽ là vương giả mới. Hơn nữa sau lưng hắn còn có Tiểu Hào Vương và Vạn Độc Vương. Bởi vậy Sở Vân không đáp ứng, Tiên Nang Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Từ tiểu lâu trở về, theo thường lệ Sở Vân ngâm dược tắm. Tỉnh lại một đêm ngủ sâu giấc. Lại đi tới khu Nam tham gia tỉ thí giao lưu. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của Đại hội Thư viện, cũng là ngày thứ 3 bắt đầu luận bàn giao lưu. Dựa theo sự bố trí, trận luận bàn đầu chính là hạng mục phong ấn. Sở Vân đã đến đúng giờ, khiến nhân viên thư viện chủ trì rất kinh ngạc. Lúc này tuyển thủ Vô Song lại không đến muộn. Mà lúc này đối thủ của hắn không phải ai khác, chính là thiếu niên ngạo khí Lý Nhị ở chỗ báo danh. Lý Nhị rất khẩn trương, rất kích động. Ngược lại không phải bởi vì Sở Vân. Hắn còn không biết chi tiết về Sở Vân. Mà hắn thấy Mi Đao Đại Sư và Quỳ Hoa Đại Sư đứng bên sân luận bàn. Trời ơi! Hai vị đại sư quyền uy trong giới phong ấm. Ta lại may mắn có thể nhận được sự ưu ái của bọn họ sao? Cảm xúc Lý Nhị dâng trào. Hôm nay thật khác thường, không ngờ bên đại hội lại ẩn núp xung quanh đây rất nhiều cơ sở ngầm. Mi Đao đại sư thầm nhìn xung quanh một vòng, khẽ nói với Quỳ Hoa đại sư. Đó là điều tất nhiên. Biểu hiện của vô song quái vật như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ khiến cho bên đại hội thư viện chú ý. Quỳ Hoa đại sư không thèm để ý. Thật ra đối thủ lần này của hắn rất yếu, nếu là vị đại sư nào đó thì tốt rồi. Xem ra đứa nhỏ cũng được coi là tân tinh trong giới phong ấn. Chỉ mong lần này không bị đả kích quá lớn, mất đi niềm tin. Mi Đao đại sư lo lắng liếc mắt nhìn Lý Nhị một cái. Toàn thân Lý Nhị kích động đến run rẩy, hạnh phúc đến độ muốn ngất đi. Trong lòng hắn thầm giống to. Hai vị đại sư nhìn về phía ta. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ta là ánh mắt cổ vũ. Lý Nhị, ngươi nhất định phải cố gắng đánh bại vở hài kịch phía đối diện xuống. Không được phụ sự kỳ vọng của hai vị đại sư. Hắn siết chặt nắm tay, cố khích lệ bản thân mình. Đề thi lần này là kết ba đạo phong ấm trên quyển trục để chống. Phong ấm chia thành ba hệ thuộc tính là hỏa, thủy, thổ. Thời gian ba canh giờ, lấy mức độ mạnh mẽ của phong ấm là tiêu chuẩn tham khảo chính. Bắt đầu đi. Nhân viên thư viện chia cho Sở Vân và Lý Nhị, mỗi người một phần quyển trục trắng. Nhìn hai người lần lượt tiến vào mật thất hai bên, Quỳ Hoa đại sư nói. Ngươi nói lần này hắn có thể giải quyết một lần là xong. Trong bao lâu sẽ thiết lập phong ấn? Sao ta biết được? Mi Đao đại sư tức giận lườm Quỳ Hoa đại sư một cái. Cảm xúc của nàng rất phức tạp, có chờ mong, lại không muốn Sở Vân thật sự giải quyết được trong chốc lát. Đương nhiên Sở Vân không thể khoảnh khắc hoàn thành đề thi này. Hóa đạo chi pháp chỉ có thể dùng cho giải trừ phong ấn. Nhưng lập phong ấn còn phải dựa vào các tiên phi đại sư trong Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền. Cuối cùng, hắn tốn nửa canh giờ từ trong mật thất đi ra, giao tác phẩm của mình. Thủ đoạn tốt. Ba đạo phong ấn hỏa, thủy, thổ trồng lên một khối tạo thành một hệ thống, khiến mức độ phong ấn tăng gấp 3. Nhưng đây cũng không phải phong ấm hợp hình, khó khăn không cao, thời gian tiêu hao rất ít. Tuy rằng Quỳ Hoa đại sư rất đàn bà, nhưng dù sao cũng là đại sư, ánh mắt vẫn tinh tường. Từ xa liếc mắt nhìn một cái, liền thưởng thức ra sự ảo diệu trong đó. Không hề nghi ngờ, đây thật sự là dấu vết của cấp đại sư. Mi Đao đại sư cũng cảm thán nói. Lại qua hai canh giờ, Lý Nhị ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra mật thất, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với thắng lợi. Nhưng sự thật lại tàn khốc. Sao có thể? Khi thấy thời gian hoàn thành tác phẩm của Sở Vân, Lý Nhị thoáng giật mình tỉnh mộng. Hắn khó có thể tin được nhìn về phía thiếu niên trước mắt này. Đây rõ ràng là dấu vết của cấp đại sư. Đối phương là quái vật sao? Trận luận bàn này không hề có điều gì đáng lo lắng. Sở Vân chiến thắng Lý Nhị với ưu thế thật lớn. Thiếu nữ xinh đẹp của ta, tiền đồ của ta. Vừa nghĩ vừa quan sát hai vị đại sư ở bên cạnh, Lý Nhị khóc không ra nước mắt. Sao mình có thể gặp tên Sở Vân biến thái này? Không có khả năng. Ngươi và ta không chênh lệch nhiều về tuổi tác, sao có thể lợi hại như thế? Ngươi gian dối, nhất định là gian dối. Lý Nhị giống to lên, ngón tay chỉ vào Sở Vân, lông mày dựng thẳng, trong mắt lộ ra sự tức giận. Sở Vân cũng không thèm liếc hắn một cái. Loại người thua không chịu nổi này. Ngay cả khả năng chấp nhận thất bại cũng không có. Căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi gian dối điên cuồng, ngươi còn muốn rời khỏi. Ngươi phải giải thích rõ ràng mình gian dối như thế nào. Tranh thủ đại hội thư viện xử lý nhẹ tay. Thấy Sở Vân rời khỏi, Lý Nhị vội bước tới, lớn tiếng khiển trách, đứng chặn ở trước mặt Sở Vân. Sở Vân gian dối sao? Đương nhiên không có. Bản thân ngự yêu sư chính là ỷ lại yêu vật trong tay. Mặc kệ là luyện binh, luyện đan vân vân đều cần dựa vào yêu vật tiến hành chế luyện. Chỉ là yêu vật của Sở Vân đặc biệt một chút. Năm đó, Đường Cẩm quốc chủ đã phải trả giá diệt quốc để tạo ra Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền. Kiếp trước, phần lớn Cực Nhạc tiên phi đều là thiên chi kiêu nữ cấp đại sư. Các nàng trả giá bằng sinh mạng của mình, trở thành yêu binh. Tài nghệ bản thân cũng được kế thừa xuống. Sở Vân trực tiếp dựa vào các nàng tiến hành luyện binh, luyện đan các loại. Tính chất sống với những người khác đều là dựa vào yêu vật. Lý Nhị cũng không thể chỉ dựa vào mình đi vẽ phong ấn. Chắc chắn phải dùng đến yêu vật thi triển đạo pháp. Căn bản Sở Vân không gian dối, chỉ các Cực Nhạc tiên phi thật sự là quá cường đại, quá độc đáo. Có được các nàng, sẽ có được vô số đại sư làm hậu thuẫn cho mình. Ai kêu những người khác không có các Cực Nhạc tiên phi trợ giúp? Sở Vân căn bản không gian dối. Nếu nói hắn gian dối, chẳng phải rất không công bình đối với chủ nhân của Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền. Ngay cả Đường Cẩm quốc chủ dưới suối vàng có biết, chắc cũng nhảy ra phản bác mụ nội nó. Năm đó lão tử trả giá thảm khốc như vậy, tạo ra Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền trước chưa từng có, sau cũng không có, mới có được những ưu đãi đó. Làm sao nhìn không quen? Nhìn không quen thì ngươi cũng tạo ra một cái xem. Quỳ Hoa đại sư cùng với Mi Đao đại sư đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Đứa nhỏ này cố tình gây sự, khí lượng nhỏ hẹp, đánh mất phong độ phong ấm sư chúng ta. Không thể chấp nhận được người cùng thế hệ cường đại hơn so với mình. Thành tích tương lai khẳng định cũng sẽ rất có hạn. Quỳ Hoa đại sư nói. Quan trọng là hắn nói càn, không có bất kỳ chứng cứ chính xác nào. Hiển nhiên chỉ vì không tiếp nhận được sự thất bại của mình, mà muốn tìm một cái cớ để an ủi mình, tìm lý do khác để biện minh cho sự thất bại của mình. Mi Đao đại sư khẽ lắc đầu, tương đối thất vọng đối với Lý Nhị. Đúng lúc này, một đám người xuất hiện trước mặt Sở Vân. Tuyển thủ vô song phải không? Chúng ta là nhân viên công tác của Đại hội Thư viện. Ngày liên tiếp tham gia 18 hạng mục, luôn chiến không bại, biểu hiện vô cùng kinh diễm, quả thực là vang dội cổ kim. Chúng ta cũng biết làm vậy là vô cùng mạo phạm, nhưng có ý đến nói vậy ngài cũng nhất định hiểu cho. Mong tha thứ cho sự mạo phạm của chúng ta. Bởi vì biểu hiện của ngài thật sự là rất khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Người tới khom người hành lễ, giọng điệu vô cùng uyển chuyển và khách khí. Ta hiểu được, muốn ta phối hợp với các ngươi như thế nào? Thứ ta nói thẳng, muốn ta triển lãm quá trình chế luyện là tuyệt đối không có khả năng. Sở Vân mỉm cười nói. Hắn cũng không bất ngờ. Đối với như vậy tình cảnh, hắn đã sớm có dự đoán. Biểu hiện của hắn thật sự là quá mức siêu nhân rồi. Vượt lên trên người thường một bước, thường thường sẽ khiến cho người ta ghen tị. Cái gọi là cây cao đón gió. Vượt quá người thường 10 bước sẽ khiến cho người sùng bái trở thành thần tượng trong lòng mọi người. Nhưng quan trọng là Sở Vân siêu việt người thường nhiều lắm, đã không phải 10 bước

chỉ điểm giang sơn. Phong thái đẹp đẽ phong lưu. Nói tới mức hơn 10 vị đại sư xấu hổ không thốt ra được câu nào. Có người lời thề son sắt, nói ra đạo lý rõ ràng, thật ra bản thân cũng chỉ được nghe người khác nói lại. 18 hạng mục liên quan đến luyện đan, luyện binh, phong ấm chí năng. Người như vậy triệu năm khó gặp. Và bản thân hắn lại cùng lứa tuổi với chúng ta. Thật vinh hạnh, lại thật bi ai. Có người than thở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 55-56 Lưu Ngôn Phong ngữ đằng Long Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 55-56 Lưu Ngôn Phong ngữ đằng Long Vương. Sở Vân thực sự không nói được gì. Sau khi ở trước mặt mọi người tha thứ cho Lý Nhị, hắn liền ý thức được điểm không ổn. Nhưng lại không ngờ được sẽ xuất hiện cảnh tượng sôi động như thế. Sân luận bàn của hắn, người ta tới đông nghìn nghịt. Mọi người đều nhìn vào trong sân, hưng phấn chỉ trỏ vào hắn. Mau nhìn, đó là Vô Song. Trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai. Khuôn mặt rất bình thường. Thật sự khó có thể tưởng tượng được. Có người bĩu môi nói. Hừ, ngươi biết cái gì, cái này gọi là nội hàm. Xem người phải xem bản chất. Ngươi có nội hàm như vậy sao? Ngay lập tức, một đám nữ thư sinh ở bên cạnh liền phản bác. Vô Song, chúng ta yêu ngươi. Tiếp theo các nàng hô to lên. Nhân viên thư viện chủ trì luận bàn đầu đổ đầy mồ hôi. Tản ra, tản ra. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người sao? Nếu không chen lên phía trước. Đây là sân luận bàn, không phải nơi đứng xem. Hắn còn chưa nói xong, trong đám người lập tức có người kêu lên. Người thì gặp qua rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Vô Song thì chưa từng thấy, vẫn là lần đầu tiên. Xem ra trong lòng bọn họ đã đem Vô Song và người tách ra thành hai khái niệm khác nhau. Nhân viên thư viện giận tím mặt, chỉ vào một người trong đám người đó, rít gào lên. Đừng chen lên phía trước. Ngươi, đúng ngươi, là người chen lấn hăng hái nhất. Ái chà, vẫn còn chen lấn. Ngươi muốn làm gì? Ôi, thật có lỗi. Cho ta nhận lỗi. Chính vì ta là người tham gia luận bàn lần này. Nhưng bên ngoài nhiều người quá. Ta thật vất vả mới chen vào đến đây. Người tới quần áo không chỉnh tề, thở hồng hộc. Sau khi chen vào đến nơi, lại liếc mắt nhìn lại một cái, sợ hãi than một tiếng nói. Trời ơi, ta thành công, ta thật sự có cảm giác thành công. Toàn trường cười vang. Sở Vân cũng mỉm cười, lắc đầu, lại có vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên lúc này tâm tư của hắn đã không còn ở trong trận đấu. Thế giới thần tàng, ba lượt có quyền giao lưu không ràng buộc, ta lợi dụng thế nào mới tốt đây? Nơi này là một khoảng không màu trắng mênh mông bát ngát. Thế giới thần tàng. Nơi này không có trời, không có đất, không có cao thấp trái phải, không có khái niệm bốn phương tám hướng. Bởi vì trong pháp tắc của thế giới thần tàng, không có cùng đạo. Sở Vân cưới gió đạp mây, bước chậm rãi trong thế giới này. Dựa theo chỉ điểm bên thư viện, hắn bắt đầu bấm bí quyết. Linh quang trong cơ thể dao động từng đợt, trong phút chốc khuyết tán ra xa vạn dặm. Ngay sau đó, nguyên khí trong toàn bộ thế giới thần tàng tất cả sôi trào lên. Giống như nước ấm đun sôi, lại giống như sóng to gió lớn thủy triều sóng thần dâng lên cuồn cuộn. Rống, tiếng rồng gầm giống như tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang bên tai Sở Vân. tiếng gầm hùng hồn, rung động lòng người. Lúc này, nguyên khí mãnh liệt trong giây lát đạt tới đỉnh phong. Cuồn cuộn như nước thủy triều trào dâng, gió mây kích động, trời đất biến sắc. Đây là thực lực của Sở Vân tăng cường vững bước, hiện nay đã tiếp cận thực lực hầu cấp trung đoạn. Nhưng vào lúc này thân hình cũng thoáng lay động. Lỗ tai vang lên những tiếng ong ong. Mái tóc đen bay lượn, bước chân không ổn. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ yêu khí hùng hồn đến cực điểm. Giống như ngọn núi. Áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Giống như một con thú lớn từ trong giấc ngủ dần dần thức tỉnh. Dần dần xung thiên triệt địa. Như thần ma phủ xuống.